Đại đạo độc hành, chương 151-1, nhân tâm như yêu ác nhân ma, 1, góc truyện audio.com, nhìn thấy cây nọ, lập tức ngươi biết nó bất phàm, cây này ước chừng đường kính 5 tấc cao 30 trượng thẳng tắp tận trời, ở giữa không có cành lá gì, chính là một cái thân cây thẳng tắp hướng về phía trước, thân cây màu đen phát tím, phát ra sắc thái trong suốt ướt át yêu diễm, mang theo một loại cảm giác thần diệu mà ý tứ hàm xúc ngân nga. Tinh tế cảm thụ, cây này vững vàng hướng ra phía ngoài phóng ra một loại linh khí dao động nọ trình tự rõ ràng, trùng trùng điệp điệp nở rộ, giống như một đóa hoa nở rộ, yên lặng cảm thụ, lực lượng trong đó có một loại tinh thần bất khuất cứng cỏi, giống như có thể ở trong phút chốc nở rộ ra xinh đẹp vĩnh hằng siêu việt trần thế. Toàn bộ tu sĩ lập tức bị cây này hấp dẫn, lão tu sĩ thần mộc tông nọ nhịn không được mở miệng nói. Ô thần mộc, không thể tưởng được thế gian này thực sự có ô thần mộc. Thật tốt quá, ta có thể trở lại một lần nữa, ta có thể trở lại một lần nữa. Có người kinh ngạc hô, thiên địa linh vật ô thần mộc, chỉ cần thu thập đủ 9 lượng chính là đầy đủ một phần thiên địa linh vật ô thần mộc. Đúng, đúng, trong truyền thuyết thiên địa linh vật ô thần mộc ẩn chứa thiên địa pháp tắc chính là nhóm hóa thần chân tôn thích nhất, có thể mượn cái này lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc tiến vào cảnh giới phản hư. À, cái ô thần mộc này ít nhất được mấy ngàn cân, đây là mấy ngàn vạn linh thạch, hơn nữa không có linh thú hộ thủ. Phát rồi, mọi người xông lên, quản chi chặt được một mảnh nhỏ, mọi người đều phát tài rồi. Ở trong tiếng hô của bọn họ, đám tu sĩ này hô hào, hướng về ô thần mộc nọ phóng đi. Nhưng mà trong đó có mấy người, không chút di động, đúng là Lạc Ly Tôn Giai, Liễu Nhạc Hành, Niệm Nô Kiều, còn có lão tu sĩ Mộc Thần Tông. Bọn họ nhìn tu sĩ này điên cuồng tiến lên, các tu sĩ vọt tới trong vòng 10 trượng gần ô thần mộc, nháy mắt không gian bùng nổ một trận sóng gợn, tu sĩ này liền biến mất không thấy. Lạc Ly đối với một mảng không trung nói, Lôi Khác huynh, xuất hiện đi, bọn họ đều bị ngươi đưa đi rồi. Ở trong không trung, hào quang chợt lóe, lộ ra ba tu sĩ, đi đầu đúng là Lôi Khác, hai người bọn họ chính là mới vừa rồi kêu vui vẻ nhất lừa dối mọi người đi chặt ô thần mộc. Lôi Khác cười nói, mấy vị, vì cái gì không đi chặt ô thần mộc? Đó là bảo bối vô giá. Lạc Ly nói, chỉ sợ có mệnh chặt không mệnh trở về. Lôi Khác nói, sao lại như vậy, các vị là đi thôi, ô thần mộc này là vô giá. Ở trong khi hắn nói chuyện, ở bốn phía đám người Lạc Ly, xuất hiện 11 tu sĩ. Tu sĩ này đều đội trưởng các tiểu đội khác thành hình thái rẽ quạt đem đám người Lạc Ly đoàn đoàn vây quanh, muốn ép bọn họ tiến vào bên trong phạm vi ô thần mộc. Lão tu sĩ Mộc Thần Tông nọ nói, dưới ô thần mộc tất có thương long thủ hộ. Thương long nọ tương đương với nguyên anh chân quân, chính là kim đan chân nhân, đối mặt thương long cũng là đưa mạng làm đồ ăn. Các ngươi dụ dỗ bọn họ đi qua chịu chết, tiến vào thương long lĩnh vực chỉ có thể vào không thể ra, chỉ có thể liều chết hoặc là chạy trốn. Sau đó đệ tử phong long tông các ngươi xen lẫn trong đó, nương cơ hội thương long ăn người, ăn cắp ô thần mộc. Tông môn các ngươi được xưng phong long, có phương pháp đột phá thương long lĩnh vực. Sau khi ăn cắp ô thần mộc rời khỏi thương long lĩnh vực. Dùng máu cùng mệnh tu sĩ này, cho các, góc truyện audio.com, người đổi lấy ô thần mộc vô giá thật sự là không biết xấu hổ. Lôi Khác ha ha cười nói, vậy thì như thế nào, các vị, mời vào đi, chúng ta là 14 người, các ngươi chỉ có 5. Liễu Nhạc Hành nói, một đám chuột cũng không là mèo, một người ba tên, đến đây đi. Nói xong, hắn làn da toàn thân bắt đầu run rẩy, giống như khí lưu vô tận ở dưới da hắn quay cuồng, Tôn Giai lắc đầu, thân thể bắt đầu biến cao biến béo, đúng lúc này Niệm Nô Kiều lập tức vọt qua hô. Lôi ra tha mạng, ta chỉ là một thiếu nữ tử, không cần giết ta, ta thực ngoan, thực nghe lời, ta công phu trên giường rất lợi hại, chỉ cần các người không giết ta, ta tuyệt đối hầu hạ cho các người thật tốt. Nàng lập tức bổ nhào vào dưới chân Lôi Khác dùng sức dập đầu, đau khổ cầu xin, bách mị thiên kiều tu sĩ khác nhìn mà nuốt nước miếng, một tu sĩ trong đó nói. Lôi ca cô nàng này quá non, lưu lại đi, mọi người chơi chút. Niệm Nô Kiều nọ lập tức xông về phía tu sĩ này, ôm đùi hắn, tu sĩ kia không có ngăn cản, Niệm Nô Kiều nói. Già cảm ơn, van cầu người ta sẽ hầu hạ người, hầu hạ thật tốt cho người thoải mái thăng thiên. Theo những lời này, Niệm Nô Kiều đầu đưa đến phía dưới tu sĩ kia đột nhiên toàn thân bắt đầu run run, thần sắc lộ ra vẻ mặt vô cùng thoải mái, phát ra tiếng kêu kỳ dị. Tu sĩ bên người hắn mắng, khốn kiếp tiện nhân, đang muốn ra tay, Niệm Nô Kiều nháy mắt đã chạy trở về bên cạnh đám người Lạc Ly, khóe miệng đều là máu loãng, nàng nói. Ta đã xong một tên, còn kém hai tên. Tu sĩ kia tiếp tục phát ra tiếng kêu, dần dần biến thành tiếng kêu thảm thiết, cả người bắt đầu chảy nước hóa thành một khối thây khô. Quả nhiên tiêu tương hấp cốt tủy, lời này không giả. Nhìn thấy đồng bạn tử vong, Lôi Khác quát, lên, giết bọn chúng. Nhất thời các tu sĩ cùng nhau vọt lại đây, ngự sử các loại pháp khí thi triển các loại phù lục pháp thuật đánh đến. Tôn Giai phóng đi về phía trước gầm lên giận dữ. Thêm vào huyết nhục chiến thể, nháy mắt giống như thân thể hắn biến càng béo càng cao, liền giống như một toàn núi thịt vậy. Hắn ngăn trở trước đám người Lạc Ly, giống như một tấm thuẫn thịt, mọi người oanh kích lại vô số pháp khí toàn bộ bị hắn hấp dẫn lấy, thay đổi phương hướng, đánh ở trên người hắn, trong đó có 3 thanh phi kiếm, 7 loại pháp khí còn có 7-8 phù lục, nhưng mà ở trên người hắn chỉ đánh ra từng đạo vết trắng, ở dưới một thân huyết nhục của Tôn Giai, lông tóc không thương. Có Tôn Giai hấp dẫn kẻ địch công kích, lão tu sĩ Mộc Thần Tông nọ gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một thụ yêu thật lớn, thân cao ước chừng 3 trượng, toàn thân đều là vỏ cây kỳ dị, có sức chiến đấu cường đại, toàn thân đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, lực lớn vô cùng, nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy vào bên trong tu sĩ đối phương, bắt lấy đối phương, dùng sức xé tu sĩ nọ trên người tuy dâng lên kỳ thuẫn bảo hộ, nhưng mà cái gì cũng đều dùng không được, bị hắn xé thành 2 nửa. Liễu Nhạc Hành nhảy lên, vọt tới bên người một tu sĩ, nhẹ nhàng chạm đến làn da tu sĩ kia quát. Lột ra, tu sĩ nọ phát ra một tiếng hét thảm, làn da toàn thân giống như bị hấp dẫn, lập tức bị cắt xuống, lộ ra vô số huyết nhục dưới da thịt, hắn đau đớn kêu to. Lạc Ly duỗi tay ra, 6 lôi tinh chi chu ở trong đại địa dâng lên, hướng về đám người này đánh tới. Lôi tinh chi chu nọ, nhảy nhót như điện qua lại di động hành. Gốc truyện audio.com Động quỷ dị căn bản không thể tránh đi. Cách chương.